bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 375, vì mộng tưởng canh hai cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần bên trong chỗ lấy chấn kinh là bởi vì Trần Tiểu Nam hô đau bởi vì Trần Tiểu Nam chân thần kinh đã hoàn toàn hư mất, sẽ không có cảm giác mới đúng, chẳng lẽ nói diệp thần châm cứu hữu dụng. Cái này không khoa học a, mấy năm này Trần bên trong mang theo Trần Tiểu Nam nhìn không ít chuyên gia. Kết quả nhìn đến Trần Tiểu Nam chân đều là trực tiếp lắc đầu. Trong mắt bọn hắn, Trần Tiểu Nam chân căn bản không có biện pháp tốt. Hiện tại, diệp thần mấy cái châm đi xuống, vậy mà để Trần Tiểu Nam chân có cảm giác. Đây cũng quá thần đi. Lúc này, Tiểu Nam trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Thậm chí giọt mồ hôi đều đã theo gò má chảy xuống. Theo Trần Tiểu Nam biểu lộ, Trần bên trong đó có thể thấy được cái này tuyệt đối không phải trang. Trời à, chẳng lẽ Tiểu Nam chân thật sự có cứu được? Lúc này, Trần bên trong nhìn lấy Diệp Thần ánh mắt đã hoàn toàn khác nhau. Diệp Thần nhìn lấy Trần Tiểu Nam hỏi, ngươi còn có thể kiên trì sao? Trần Tiểu Nam nhẹ gật đầu, không có vấn đề, tốt, kiên trì một chút nữa, đằng sau có thể sẽ càng đau, đi qua liền tốt. Tiếng nói vừa ra, Diệp Thần lại là mấy cái châm đi xuống. Lần này, Trần Tiểu Nam phát ra tiếng kêu thống khổ. Có điều rất nhanh, Trần Tiểu Nam cũng cảm giác chân có loại cảm giác từ bên tai. Hắn thận trọng lấy tay nắm một chút. Lại có cảm giác đau. Trời à, chân của ta. Chấm, quảng cáo, Trần bên trong khẩn trương hỏi. Tiểu Nam, ngươi cảm giác thế nào? Bà, chân của ta có cảm giác. Cái gì? Nghe được Trần Tiểu Nam, Trần bên trong đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra mừng như điên biểu lộ. Diệp Thần gỡ xuống ngân châm, tại Trần Tiểu Nam trên đùi nhẹ nhàng ấn mấy cái nói. Tốt, ngươi chân thần kinh ta đã thông qua châm cứu thuật một lần nữa để bọn hắn khôi phục, bất quá bởi vì là thời gian quá lâu, cần phải từ từ khôi phục, bình thường muốn kiên trì làm huấn luyện, đại khái một tháng sau, ngươi cần phải liền có thể đi. Nghe được Diệp Thần, Trần Tiểu Nam cùng Trần bên trong trên mặt đều lộ ra mừng như điên biểu lộ. Trời ạ, lại là thật đây, quả thực thật là làm cho người ta khó có thể tin. Trần Tiểu Nam kích động nói, Diệp hiệu trưởng, rất cảm tạ ngươi. Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Khả năng này là cơ duyên của ngươi đi. Trần bên trong cũng là một mặt xin lỗi nói. Diệp hiệu trưởng, ta đối lại trước mạo phạm, hướng ngài xin lỗi. Diệp Thần khoát tay áo nói ra. Không sao, dù sao điện tử thi đấu là tươi mới sản phẩm, bị mọi người tiếp nhận khẳng định cần thời gian nhất định, các ngươi hiểu lầm cũng là có thể thông cảm được. Tốt, hiện tại ngươi đồng ý Tiểu Nam gia nhập trường học của chúng ta đi. Trần bên trong nhẹ gật đầu. Ta đồng ý, vốn là Trần bên trong đối Diệp Thần không có hảo cảm gì. Cho rằng đối phương bất quá là ăn nói bừa bãi ra hòa. Nhưng là, nhìn đến chân của con trai lại bị Diệp Thần chữa khỏi, đối với cái này Diệp Thần hắn hoàn toàn phát sinh đổi mới. Mà lại nam nhân nói chuyện phải giữ lời. Hắn cùng Diệp Thần đánh hai cái đánh bạc, Diệp Thần đều thực hiện, hắn tự nhiên cũng không có khả năng đổi ý. Diệp Thần vừa nhìn về phía Trần Tiểu Nam. Tiểu Nam, ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta tinh thần đại học sao? Trần Tiểu Nam, dùng lực nhẹ gật đầu. Đương nhiên nguyện ý, kỳ thật Trần Tiểu Nam vừa tiến vào đại học liền bị nơi này không khí hấp dẫn. Phục đại mặc dù là trường học ưu tú, nhưng là trong trường học học sinh, nguyên một đám âm u đầy tử khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ tựa như là một cái con mọt sách, mỗi ngày đều bị các loại khảo thí, khảo nghiệm áp không thở nổi. Thế nhưng là tinh thần đại học không giống nhau, học sinh nơi này mỗi một cái đều là dương quang sáng lạn, thậm chí trên mặt của bọn hắn đều tràn đầy khoái lạc cùng nụ cười tự tin. Đây chính là hắn muốn cảm giác, thậm chí Trần Tiểu Nam theo bước vào trường này một khắc này, thì không muốn lại rời đi nơi này. Diệp Thần đạo, người muốn gia nhập điện tử thi đấu chuyên nghiệp, Trần Tiểu Nam nhẹ gật đầu, đây là ta cùng ca ca ta mộng tưởng, ta muốn thay ca ca ta thực hiện giấc mộng này. Ca ca ngươi, Diệp Thần sửng sốt một chút, ca ca ta gọi Trần Bắc, ta lên tiểu học thời điểm, vì mua cho ta quà sinh nhật bị xe đụng chết. Nói đến đây, Trần Tiểu Nam trên mặt lộ ra áy náy nước mắt. Lúc đó, nếu như hắn không ồn ào để ca ca mua cho mình tuyệt địa cầu sinh trò chơi laptop làm lễ vật, ca ca cũng sẽ không chết. Trần Bắc, tuyệt địa cầu sinh trong trò chơi Bắc Thần. Tại vừa mới tiếp xúc tuyệt địa cầu sinh trò chơi thời điểm, Diệp Thần nghe nói qua Bắc Thần tên. Phải biết, Bắc Thần thế nhưng là tuyệt địa cầu sinh trong trò chơi đệ nhất thần thư. Lúc đó Diệp Thần cũng nhìn qua hắn video chiến đấu, quả thực khóc đập chết. Trần Tiểu Nam nhẹ gật đầu. Ca ca ta mơ ước lớn nhất cũng là để tuyệt địa cầu sinh trò chơi có thể trở thành điện tử cạnh kệ. Cảm ơn Diệp hiệu trưởng, ngươi giúp ca ca ta thực hiện mộng đẹp. Nói, Trần Tiểu Nam cho Diệp Thần cúi đầu. Diệp Thần liền vội vàng khoát tay nói. Không cần khách khí như thế, đây chính là chúng ta cộng đồng mộng tưởng, chúng ta cùng một chỗ cố lên. đúng rồi, ngươi không phải là tuyệt địa cầu sinh như bức nhất nam thần đi. Diệp Thần hai mắt tỏa sáng. Tại tuyệt địa cầu sinh trong trò chơi, có một cái xếp hàng thứ nhất nhân vật như bức gọi là nam thần. Đặc điểm của hắn là phi thường toàn diện, vô luận sử dụng thư vẫn là vũ khí khác đều phi thường như bức. Có thể nói, hắn là Hoa Quốc trò chơi tuyển thủ bên trong, lớn nhất toàn diện tuyển thủ. Kia chính là ta ai đi? Trần Tiểu Nam nói, quảng cáo, đúng rồi, ngươi tại sao không có tham gia lần này giải thi đấu? Diệp Thần hiếu kỳ hỏi, trường học không cho phép chúng ta tổ đội, nói như thế ảnh hưởng học tập cho nên ta mới phải chuyển trường đến tinh thần đại học, đây là giấc mộng của ta. Diệp Thần nghe nhẹ gật đầu, nam thần Diệp Thần tại võng thượng nhìn qua tư liệu của hắn. Hắn chẳng những có thể lực toàn diện, hơn nữa còn có rất mạnh kỹ chiến thuật năng lực chỉ huy cực kỳ cường hãn. Chiến tích của hắn vậy mà tỷ số thắng 100, đây quả thực có thể dùng khủng bố để hình dung. Diệp Thần tin tưởng có Trần Tiểu Nam gia nhập tinh thần chiến đội thực lực có thể mạnh một cái cấp bậc. Hoan nghênh ngươi gia nhập tinh thần đại học, Diệp Thần cười đối Trần Tiểu Nam đưa tay ra. Theo một trường đại học nổi tiếng, chuyển trường đến một cái học cặn bã đại học, Trần Tiểu Nam hẳn là đệ nhất nhân. Diệp Thần sẽ không nghĩ tới Trần Tiểu Nam chuyển trường bất quá là một cái khởi điểm, tương lai sẽ có càng nhiều đến từ cả nước các nơi mỗi cái ngành nghề tinh anh đều sẽ chuyển trường đi vào tinh thần đại học. Lâm Thị Âm trợ giúp Trần Tiểu Nam làm xong thủ tục nhập học, Diệp Thần mang theo hắn đi tới điện tử thi đấu sân huấn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến tinh thần đại học sân huấn luyện, Trần Tiểu Nam đã cảm giác nhiệt huyết đang sôi trào. Đây mới là hắn trong giấc mộng điện tử cạnh kỵ cái kia có dáng vẻ. Thậm chí hắn có chút không kịp chờ đợi, lập tức liền gia nhập vào trong khi huấn luyện. Diệp Thần phủi tay đối với tinh thần chiến đội đội viên nói ra. Mọi người dừng một cái, ta cho mọi người giới thiệu một cái đội viên mới. Tất cả mọi người dừng lại tò mò nhìn Diệp Thần. Diệp Thần nói ra, các vị bạn học này gọi Trần Tiểu Nam, chuyên môn theo phục đại truyền trường đi vào chúng ta tinh thần đại học, từ hôm nay trở đi hắn chính là chúng ta điện tử thi đấu lớp 1 viên. Nghe được Trần Tiểu Nam lại là theo phục đại truyền trường tới, tất cả mọi người ngây ngần cả người. Vậy mà theo một cái trọng điểm đại học truyền trường đến tinh thần đại học, gia hòa này quá có cá tính đi. Phải biết tinh thần đại học đại đa số đều là thi không lên đại học học cặn bã, phục đại thế nhưng là thành tích bài danh tại các tỉnh thành phố 100 người đứng đầu học sinh mới có tư cách phía trên. Tựa hồ thấy được mọi người nghi hoặc, Trần Tiểu Nam nói ra. Ta đi vào tinh thần đại học cạnh tranh lớp là vì mộng tưởng mà đến. Cách chương.